Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 19, đau lưng. Khóc chuyện audio.com. Ở đây à, ừ, mạnh chút. Đau không, mạnh thêm chút nữa. Ừ, a, đau quá đau. Hả, vậy tôi nhẹ chút, đừng đừng, đau, cũng rất thoải mái. Lê Mộc nằm sấp trên ghế sofa, kéo cái gối đệm cằm, áo kéo lên nửa lưng, để lộ vòng eo thon thả. Ngả Hy căn cứ theo chỗ Lê Mộc chỉ, cẩn thận ấn ấn vào chỗ đau bên hông của nàng. Lê Mộc rất gầy, gầy đến da bọc xương. Bình thường cũng không thấy Lê Mộc ăn ít. Tay Ngả Hy xoa ấn qua lại trên hông Lê Mộc. Đột nhiên nói câu, gầy quá, Lê Mộc được xoa mơ mơ màng màng. Cũng sắp ngủ, nghe Ngả Hy nói hai chữ này thì lập tức tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là liên tưởng đến. Thụ quá, nàng vô thức phản bác. Không phải, tôi là công, thụ và gầy là từ đồng âm. Cô nói gì? Ngả Hy đặt thuốc mỡ xuống. Vẫn cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp. Dù sao Lê Mộc bị thương là vì cô. Không yên tâm, hay là đi bệnh viện kiểm tra đi. Điên quá, không có chuyện gì nói công nói thụ với Ngả Hy làm gì. Lê Mộc lắc đầu, không cần đâu, do lâu rồi không vận động. Chật một chút thôi, hai hôm nữa là khỏi. Tôi muốn uống sữa chua. Lê Mộc mở miệng, ừ tôi lấy cho cô. Ngả Hy đứng lên, đi vào phòng bếp, cảnh tượng hài hòa, không phải mơ, không phải diễn, cũng không phải đầu Lê Mộc và Ngả Hy bị lừa đá. Chuyện này, còn phải nói từ buổi tối hai người đến phòng tập, thẻ tập của Hồ Tiểu Uyển đăng ký chung chỗ với Ngả Hy. Cũng chính là phòng tập rất gần nhà trọ kia, Ngả Hy Lê Mộc một trước một sau đi vào phòng tập. Có thể không gặp sao, hơn nữa Lê Mộc vì mục đích săn người đẹp mới đến tập. Mắt nhìn từ phía tay nghe tám hướng, nàng hơi mê chân, không quá 3 phút thì tìm được một cặp chân dài vừa thon vừa mảnh vừa trắng. Ngước mặt nhìn, được lắm, người đó đúng là Ngả Hy, có người trời sinh cơ thể thu hút người khác. Trêu hoa ghẹo nguyệt, Ngả Hy là kiểu này. Lần trước trong thang máy Lê Mộc đã chứng kiến, khuôn mặt vóc người Ngả Hy như yêu nghiệt. Dĩ nhiên trong phòng tập rất dễ bị đến gần, đủ loại đàn ông, thậm chí có cả phụ nữ. Nên lúc Phương Hy Hàm muốn dụ dỗ cô không ngạc nhiên chút nào. Ngả Hy biết trên thế giới này có một kiểu phụ nữ. Họ thích con gái, Phương Tổng cũng vậy, đối với vấn đề tính hướng. Ngả Hy không có cảm giác, nhưng khi tình huống xảy ra với mình thì, khó tránh bị rối rắm. Chuyện là, Ngả Hy lại bị, quấy rầy. Lúc đầu tên đàn ông kia chỉ cố ý đến bắt chuyện. Sau đó động tay động chân, Ngả Hy chuẩn bị bỏ đi, lại bị hắn kéo cánh tay. Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người đến. Người đẹp, tôi để ý cô lâu rồi. Cô độc thân nhỉ, buổi tối uống một ly nhé. Lê Mộc không ưa nổi, nhất là mấy ông già kiếm chuyện với các cô gái. Xung động tiến lên kéo Ngả Hy ra sau lưng. Lê Mộc, dầm, Lê Mộc áp vai vào quật ngã tên đàn ông 80kg xuống đất. Quật ngã đối phương xong nàng cũng tự ngã xuống đất, còn đụng trúng hông, tuy rằng ngã xuống có hơi sợ, nhưng cảnh tượng tuyệt vời này cũng được một trận ca ngợi. Tình huống bốn lạng đẩy ngàn cân này rất có hiệu quả trực quan. Anh bạn, tôi mới học được mấy chiêu tự vệ. Cảm ơn anh đã phối hợp nha. Lúc này Ngả Hy bị dọa thật. Người nhỏ như Lê Mộc sao có thể. Hơn nữa nàng cũng quá kích động. Ngả Hy đỡ Lê Mộc đứng lên. Thế nào, có sao không vậy? Không, Lê Mộc đỡ hông mình. Vẻ mặt ung dung mới được một giây. Giây tiếp theo khóc không ra nước mắt. Giọng nói cũng yểu điệu lên. Đau, đau lưng, đau lưng, đau lưng. Bây giờ Lê Mộc mới ý thức được bản thân vừa nãy quá phô trương. Ngả Hy đỡ nàng lên, lúc đánh người rất dũng mãnh, hiện tại là biểu cảm con nít bị thương. Lê Mộc này, đúng là làm người khác dở khóc dở cười. Cho nên, đêm nay có cảnh tượng hài hòa này, Lê Mộc nhận hộp sữa chua Ngả Hy đưa, kéo nắp lên liếm liếm. Trên thực tế, nàng nói tình trạng của mình nghiêm trọng hơn một chút. Lúc đó Ngả Hy nói xoa bóp giúp nàng, Lê Mộc cũng giật mình, kìm nén, Lê Mộc bắt đầu hưởng thụ cảm giác được Ngả Hy phục vụ. tay của cô ấn rất nhẹ như là gãi ngứa. Nhưng sau khi được Lê Mộc chỉ dạy, có bài có bản hẳn hoi. Chưa kể, cảm giác sai bảo người khác rất thích. Hơn nữa bắt xếp hầu hạ mình. Niềm vui thật đặc biệt. Dáng vẻ Lê Mộc ăn sữa chua xong trông như tiểu nhân đắc chí. Cô làm việc gì cũng kích động vậy sao? Nếu như hắn làm cô bị thương thì sao? Ngả Hi nhớ chuyện trong thang máy lúc trước. Lê Mộc chủ động che chở cô. Thực sự có hơi cảm động. Lê Mộc tùy tiện cầm hộp sữa chua hướng lên trời. Tiện thể ném vào thùng rác. Cô đừng nhìn dáng người của tôi. Tôi có học tự vệ. Giỏi nhất là quật vai. Tại lâu không luyện nên. Hôm nay xảy ra rắc rối. Cô biết võ tự vệ. Nếu hôm nay không phải Ngả Hi tận mắt thấy. Cô sẽ không tin. Nhìn người của Lê Mộc giống như bị gió cuốn sẽ bay luôn. Đúng vậy. Con gái mà. Học chút võ tự vệ thì tốt hơn. Tôi thấy cô cũng rất cần. Dường như Lê Mộc phát hiện cơ hội kinh doanh. Nếu không, tôi dạy cô mấy chiêu đơn giản nha. Cô dạy tôi, Ngả Hi suy nghĩ một chút. Trả lời, có thể à, Lê Mộc cười hi hi nói. Ừ, thấy hai ta là người quen. Thu học phí rẻ thôi. Cô đưa đại cho tôi 2.000 đi. Ngả Hi cấu lưng Lê Mộc một cái. Khóe miệng nở nụ cười. Biểu cảm đê tiện của Lê Mộc. Thật muốn nhéo mặt nàng. Chờ lưng cô khỏi rồi nói. Nghỉ ngơi sớm chút. A tây, cô ăn hiếp người bệnh. Cô kêu tôi là gì? Lê Mộc xinh đẹp nằm trên sofa. Quay sang hé miệng cười với Ngả Hi. Tôi kêu cô là. A tây. Ngả Hi liếc nàng. Ghê tởm chết. Kẻ có tiền là kẻ keo kiệt. Ăn một bữa cơm đã tốn 1.500 rồi. Học tự vệ được lợi cả đời. 2.000 còn đắt sao? Không đắt. Hoàn toàn không đắt, nhưng Lê Mộc bị đau lưng cũng đáng giá. Đây là bước ngoặt trong mối quan hệ của Lê Mộc và Ngả Hi. Sau lần này, hai người ở chung dễ chịu hơn nhiều. Không lâu nữa, thuê chung, cũng thành sống chung, đau lưng một tí thì có thể thoát kiếp ế, chuyện này. Thực sự rất đáng giá. Sáng hôm sau, 5 cái đồng hồ báo thức của Lê Mộc trỗi dậy. Sau một thời gian thích ứng. Kháng thể báo thức của Lê Mộc thăng vài cấp, 5 cái đồng hồ báo thức cũng không cứu được nàng. Lúc Ngả Hi đi ngang phòng Lê Mộc cũng nghe được tiếng huyên náo của 5 cái đồng hồ. Đã hơn 8 giờ, Lê Mộc còn chưa dậy sao? Cộc cộc cộc, Ngả Hi gõ cửa, không ai trả lời nên cô đẩy cửa bước vào. Trên giường không thấy Lê Mộc, chỉ thấy chăn cuộn thành cái bọc nhỏ. Để tai thanh tịnh Lê Mộc nhét đầu mình dưới gối. Sau đó kéo chăn trùm lên người thật chặt, 5 cái đồng hồ, Ngả Hi tắt từng cái. Yên tĩnh, Lê Mộc thò cái đầu ra, xoay người ngủ tiếp, Lê Mộc, Ngả Hi lắc lắc nàng qua lớp chăn. Hôm nay nếu không đi làm được thì đừng đi, nghỉ ngơi thật tốt, đi làm. Đột nhiên Lê Mộc mở mắt ra, ý thức bị muộn giờ làm, từ trên giường ngồi dậy, Ngả Hi khom lưng gọi Lê Mộc. Nào biết nàng đột nhiên bật dậy, hai cái trán đập vào nhau, hai người đồng thời kêu lên, nhưng Lê Mộc thảm hơn một chút, bởi vì đập trúng chỗ sưng cũ, cái, sưng, lại lớn hơn, cô không sao chứ, hai người ăn ý thần kỳ, Lê Mộc sờ sờ chỗ sưng trên trán, đau đến mức tỉnh ngủ, không sao. Tôi chịu được, rửa mặt, trang điểm, chuẩn bị đi làm, Lê Mộc nhìn thời gian, hôm nay không kịp nấu cháo ăn, chỉ có thể đến canteen công ty ăn sáng. Lê Mộc, chờ tôi một chút, Ngả Hi gọi Lê Mộc đang đổi giày ở cửa, tôi lái xe đưa cô đi, lưng cô có sao không? Nếu không hôm nay đừng đi làm, lái xe đưa đi, Lê Mộc nghe Ngả Hi nói vậy, lập tức lấy tay đỡ cái hông đã không còn đau của mình. Mặt đau đớn còn giả vờ kiên cường nói, có hơi đau, không đáng ngại, vậy tôi đưa cô đi. Vậy, được, có thể tiết kiệm một ít tiền xe. Lê Mộc tính trong bụng như vậy, tại một ngã tư không xa công ty, Ngả Hi để Lê Mộc xuống xe, nếu như trở đến quá gần, công ty sẽ có tin đồn, cho rằng giữa hai người tồn tại quan hệ bám váy. Buổi chiều chờ tôi ở đây, tôi đến đón cô. Không mất phí phục vụ đánh thức, đưa đón đi làm, đây là Ngả Hi sao? Lê Mộc nghĩ, Tạm thời lưng nàng không thể lành được, rất muốn tiếp tục đau thêm. Hừ, tan tầm, quả nhiên Ngả Hy đậu xe ở chỗ hẹn. Lê Mộc vui mừng mở cửa xe, ngồi bên ghế phụ, cài chặt dây an toàn. Hôm nay có ổn không? Ngả Hy khởi động xe, cảm giác vô cùng tốt, ngoại trừ bụng có hơi đói. Lê Mộc thực hiện động tác đặc trưng khi đói bụng, đưa tay phải xoa quanh bụng, ba vòng theo chiều kim đồng hồ, ba vòng ngược chiều kim đồng hồ. Ngả Hy thấy nàng làm hành động này. Chúng ta đi ăn cơm trước không? Tôi cũng hơi đói bụng. Có vết xe đổ, Lê Mộc nào dám ăn cơm với Ngả Hy. Hiện tại nàng gần như cặp đất, vội vã trở về nấu cháo. Tôi, gần đây tôi giảm cân, buổi tối ăn cháo là được. Cô giảm cân, Ngả Hy liếc mắt, tiếp tục nhìn phía trước. Vậy à, tôi định mời cô ăn cơm. Vậy hôm nào đi, Lê Mộc rất muốn cho mình một bạt tai bự. Nhưng nàng nhịn được, chuyện này có thể xoay chuyển. Vậy tối nay đi, ừ, không cần giảm cân sao? Cái này, theo chuyên gia nói, ăn kiêng giảm cân không đáng tin, nên ăn uống điều độ thì tốt hơn. Hơn nữa, tôi mới online coi thử, phát hiện hơi mập mới là nữ thần. Ngả Hy, vậy cũng được, tùy cô. Lần trước ăn cơm với Lê Mộc, Ngả Hy cảm thấy rất tốt, vì Lê Mộc không rụt rè, rất tùy ý, hơn nữa ăn rất ngon. Nếu có thể, rõ ràng hai người đang ở chung. Tại sao không ăn chung? Tôi biết một chỗ ăn rất ngon. Tôi online lấy địa chỉ. Rốt cuộc cơ hội xoay người đã đến. Lê Mộc lấy điện thoại ra, rụt người vô một góc. Sợ Ngả Hy thấy, từ khóa tìm kiếm, nhà hàng đắt nhất thành phố A, cách chương.